Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176. Chương 1166 Ngoài ý muốn đánh ngã. Chương 1166 Ngoài ý muốn đánh ngã Kiến Hưng Nguyên Nam. Tấn quốc Nam Bắc các nơi tuy ngẫu nhiên có tiểu hạn tiểu úng, nhưng đều là giai đoạn tính, bản địa liền nhưng khắc phục, cho nên chỉnh thể tính tính được mùa một năm, được mùa A. Một năm xuống dưới, cây trồng vụ hè lúa mì vụ đông lúc sau liền liên tục gieo giống cùng thu hoạch. Đậu nành, kê, kê cùng hạt thóc, kê chính là đại hạt kê vàng, là ngũ cốc duy nhất, nhưng sản lượng rất thấp. Triệu Hàm Chương suy xét đến sản lượng vấn đề, phân phát hạt giống khi chỉ phân tiểu mạch, đậu nành cùng hạt thóc, nhưng dân gian giữ lại cho mình hạt giống cũng rất nhiều. Đặc biệt là quý tộc, ở rời xa Lạc Dương cùng Dự Châu xa xôi nơi. Thạch ma chưa từng phổ cập, mạch cơm cùng đậu cơm như cũ là người thường món chính. Mà gia cảnh tốt một chút tắc thiên hướng dùng ăn kê cơm cùng cơm. Cho nên gieo trồng kê người cũng không ít, thu hoạch vụ thu lúc sau. Nông dân nhóm lưu đủ năm nay muốn giao thuế, lại lưu đủ gia dụng, dư thừa liền sẽ bắt được thị trường thượng buôn bán. Vì thế trên thị trường xuất hiện đủ loại ngũ cốc, trừ bỏ ngũ cốc, còn có các loại hạt giống, tỉ như đồ ăn loại, ma loại chờ. Triệu Hàm Chương liền mệnh lệnh tư nông tự đi trên thị trường tìm các loại hạt giống, đào tạo lên, trừ bỏ mạch, lúa cùng đậu, mặt khác thu hoạch hạt giống các người cũng đương nghiên cứu một vài. Mạch thành thục lúc sau thu hoạch kỳ thực đoàn, bất luận là chúng ta Trung Nguyên vùng gieo trồng lúa mì vụ đông, vẫn là U Châu cùng Tịnh Châu Bắc Bộ muốn loại lúa mì vụ xuân. Thu hoạch kỳ đều cực dễ dàng gặp được mưa gió, thành thục tiểu mạch một khi đổ, kia cùng không thu hoạch cũng không nhiều lắm khác nhau, mà nhân lực luôn có hạn, cho nên gieo trồng lương thực muốn nhiều loại loại, mới có thể tách ra thu hoạch thời gian, nếu một nhà ba người 10 mẫu lúa mạch thu hoạch đến vận về. Nhà Trung yêu cầu 10 ngày, kia 20 mẫu liền phải 20 ngày, thời gian chu kỳ quá dài. Thành thục tiểu mạch rất có thể sẽ gặp mưa gió đổ. Hơn nữa chín mùi tiểu mạch sẽ rơi rụng, vì giảm bớt tổn thất, phân ra một ít mà tới, đem thu hoạch thời gian tách ra là biện pháp tốt nhất. Như thế, nhân lực có thể được đến càng hợp lý ứng dụng, cũng có thể lược làm tu chỉnh, kê cùng kê là thực tốt lựa chọn. Hơn nữa, kê có thể ủ rượu, xem Triệu Hô sẽ biết. Đại gia Nhật tự hào quá, rượu là ắt không thể thiếu, trừ ngoài ra, Triệu Hàm Chương còn nói, trừ bỏ trên thị trường các loại hạt giống ngoài, các người còn đương thu thập một ít dã ngoại hạt giống, từ nông tự tiến sĩ nghi hoặc. Dã ngoại hạt giống, không tồi, dã mạch, dã lúa, dã kê, tính trạng gần hai điều mạch đào tạo ra tới mạch loại ngược lại không có quá lớn thay đổi. Có khi còn sẽ sinh ra không tốt bệnh biến, nhưng tính trạng kém rất lớn hai điều mạch lại khả năng đào tạo ra tốt đẹp mạch loại. Tân gia tăng không giống nhau tính trạng, Triệu Hàm Chương nói. Ta năm nay tuần tra Lạc Dương quanh thân ruộng lúa mạch khi phát hiện có không ít mạch mới vừa quải tuệ không bao lâu liền đổ. Mưa gió không thể khống, chúng ta đây liền phải nghĩ cách tăng mạnh mạch kiên cường dẻo dai. Làm này tao ngộ mưa gió mà không ngã, tiến sĩ đôi mắt đang một chút sáng lên tới. Đại tướng quân ý tứ là, muốn chúng ta hiện tại mạch đi cùng giã ngoại trải qua mưa gió mà không ngã giã mạch giao phối. Mượn một mượn bọn họ kiên cường dẻo dai. Triệu Hàm Chương gật đầu, không thể một lòng chỉ xem mạch tuệ hạt số, nghĩ tăng ra sản xuất, mà xem nhẹ mặt khác tính trạng. Nếu có thể đào tạo ra cường tráng cứng cỏi mạch loại, làm này không ngã phục, đây cũng là một loại tăng gia sản xuất. Trừ ngoài ra, còn có chống hạn, chống lụt hạt giống. Như thế, các bá tánh tương lai có thể căn cứ các nơi tình huống bất đồng mà lựa chọn bất đồng ưu điểm mạch loại như thế, lúa loại cũng là như thế. Tiến sĩ vội vàng đem việc này ghi nhớ. Hắn là làm nông nghiệp nghiên cứu, tự nhiên biết mạch cùng mạch chi gian sẽ giao phối. Bọn họ phía trước đều là chọn lựa tối ưu mạch loại cùng tối ưu mạch loại giao phối. Chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm giá mạch. Rốt cuộc, giá mạch thu hoạch là thật sự không cao. Không thể ăn, hạt tiểu, tuệ đuyện thả thiếu. Này không phải ưu phẩm xứng kém phẩm sao? Nhưng đại tướng quân nói cũng có đạo lý. Có lẽ bọn họ có thể một lần giao phối tam căn mạch. Hoặc là trước giáp cùng ất giao. Được bính sau lại cùng tốt đẹp đinh giao. Hẳn là có thể đến ra càng tốt mạch loại đi. Mặc kệ, đi về trước thử xem. Vừa lúc này còn không quá lạnh. Vào núi tìm một chút. Nói không chừng còn có thể tìm được đâu. Đáng tiếc lúa mì vụ đông đã đều gieo, chỉ có thể đuổi sang năm lúa mì vụ xuân, hoặc là đáp cái lều lớn truy một chút lúa mì vụ đông. Miên man suy nghĩ gian, tiến sĩ một phen đánh vào đang cúi đầu trầm tư đi ở hắn phía trước Thẩm Như Huy trên người. Tiến sĩ đột nhiên đánh vào Thẩm Như Huy trên người, bước chân liền có điểm hoảng loạn, chân trái vướng chân phải. Dán Thẩm Như Huy liền đi xuống đảo, Thẩm Như Huy chính mình đều ở thất thần đâu. Còn chưa phục hồi tinh thần lại, trực tiếp bị Thái Sơn áp đỉnh. Bang Kỳ một tiếng liền ghé vào trên mặt đất, tiến sĩ kinh hoàng thất thố muốn đứng dậy. Lại càng vội càng làm lỗi, đem miễn cưỡng ngẩng đầu lên Thẩm Như Huy lại cấp ấn tới rồi trên mặt đất. Đi ngang qua bọn quan viên thấy. Nghẹn cười chạy tiến lên đem người kéo tới, xem náo nhiệt không chê sự đại nói, dư tiến sĩ, ngài bất mãn nữa thượng quan cũng không thể động thủ ẩu đả a. Dư tiến sĩ bị kéo tới chạm hào. Vừa nghe lời này, sắc mặt bạo hồng, vội vàng xua tay nói, ta không có, ta chỉ là không thấy được thẩm lang trung chính là ngài thượng quan. Như vậy đại cá nhân đi ở ngài phía trước, ngài cũng chưa thấy. Dư tiến sĩ gấp đến độ vò đầu bứt tai, không biết nên như thế nào giải thích. Hắn lúc ấy là thật sự không thấy được người, hắn thậm chí đều không nhớ rõ chính mình ở đi đường. Nhưng nói như vậy bọn họ khẳng định không tin. Thẩm Như Huy bị từ trên mặt đất kéo tới, có chút chật vật đỡ phát quan, nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn trước đối vây quanh bọn họ bọn quan viên hành lễ chí tạ, sau đó cùng dư tiến sĩ nói, không có việc gì, chúng ta cùng hồi tư nông tự. Dư tiến sĩ thở ra một hơi, chấn định một ít, lên tiếng, đúng vậy, liền nhắm mắt theo đuôi đi theo Thẩm Như Huy. Ai? Chờ một chút, Lý Thiên Hòa cười ngăn lại người, Thẩm lang trung, dư tiến sĩ này tính đối thượng quan bất kính đi. Ngài không phạt hắn, cũng nên làm ngự sử phạt hắn. Vừa lúc, lư ngự sử tại đây, không bằng làm hắn vì ngài làm chủ. Lư ngự sử nghẹn cười nói, dư tiến sĩ cũng không cần lo lắng. Ngươi nếu có thể tự chứng là vô tâm cử chỉ, nhiều nhất là phạt 3 tháng lương tháng. Không quan trọng, Thẩm Như Huy có chút cả giận nói. Hắn chính là vô tâm cử chỉ, ta cũng chưa so đo. Các ngươi so đo cái gì? 3 tháng lương tháng đối có chiến công cùng chiến lợi phẩm Lý Thiên Hòa tới nói không tính cái gì. Đối gia thế xuất chúng, gia tư pha phong lư ngự sử tới nói cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối yêu cầu lương tháng tới dưỡng gia dư tiến sĩ, Thẩm Như Huy tới nói lại là một bút rất lớn tiền, nếu là thật sự bị khấu 3 tháng lương tháng. Kế tiếp dư tiến sĩ tất yếu thắt lưng buộc bụng, lư ngự sử vẻ mặt nghiêm túc. Lời nói không thể nói như vậy, ẩu đả thượng quan là công sự, thẩm lang trung không so đo là thẩm lang trung sự. Chúng ta thân là ngự sử lại không thể không quy thúc quan viên hành vi. Bằng không nếu lại có quan viên hành này đại nghịch bất đạo sự, chẳng phải là cũng có thể giải quyết riêng. Thẩm Như Huy buồn bực. Ngươi, dư tiến sĩ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Vô Thố đi xem Thẩm Như Huy, một bên vây xem võ tướng cùng bọn quan viên đều buồn cười nhìn. Cùng Thẩm Như Huy nói, Dư tiến sĩ là người cấp dưới, người trước phạt hắn, ngự sử đài tự sẽ không lại phạt, Thẩm Như Huy chỉ là ăn nói vụng về. Đầu óc lại không ngu, chỉ sợ hắn phạt quá Dư tiến sĩ, ngự sử đài vẫn là sẽ lại phạt, bởi vậy hắn kiên định không phạt, kiên trì Dư tiến sĩ chỉ là khuyết điểm, cũng không sai. Tấu chương xong, hết chương.